Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Siêu Cơm, tác giả Mắt Độ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 35. Hai chúng ta đều muốn sống sót. Hoàng hôn nặng nề buông xuống, Đường Hạo đứng trước mặt Hạ Mạc Mạc một lúc lâu, sau đó anh cúi người ôm Hạ Mạc Mạc lên. Giây phút chạm vào thân thể nhỏ nhắn kia, anh nhận ra, sau đó đầu óc đã chết lặng, bắt đầu hoạt động lại. Nhiệt độ cơ thể của Hạ Mạc Mạc vẫn duy trì trên mức 50 độ. Con bé không chết, tiếp tục ở lại nơi này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng anh không biết tình trạng thân thể của Hải Mạc Mạc, nên không dám mang con bé đi xa. Cái xương kia của Chu Tam Phúc tuyệt đối là chí mạng, đương nhiên là đối với người bình thường thôi. Nhưng Hải Mạc Mạc còn sống, mỗi lần cô bé bị thương hoặc không khỏe thì thân thể sẽ sốt cao. Đó là vì hệ thống miễn dịch của cơ thể đang gia tốc phân chia tế bào chữa lành vết thương. Nói cách khác, cấu tạo cơ thể của cô bé rất khác người bình thường. Nhưng điểm này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao sốt cao 50 độ, người bình thường đã sớm đi đời rồi. Đường Ngạo bế cô bé trở về phòng thí nghiệm. Lần này anh vô cùng kiên quyết. Angela, phải cho tôi xem tư liệu về người tên Lộc. Angela im lặng một lát, căng khẩu lên, tiến sinh. Đường Ngạo dùng tình cảm để cảm hóa nó. Mạc Mạc hiện giờ vô cùng nguy cấp, tôi nhất định phải biết cặn kẽ về người tên Lộc. Angela không nói gì, Đường Ngạo cũng dịu xuống, bắt đầu lấy lý lẽ phân tích. Tôi biết cô là AI có trách nhiệm với cương vị công tác. Như vậy đi, Angela, nếu trong tay tôi có một máy vi tính cực kỳ hiện đại, có lẽ tôi có thể phá được những mã hóa này đúng không? Angela lúc này mới trả lời. Có lẽ, nhưng anh không có, các hạ. Tổng giám đốc Đường hướng dẫn từng bước. Tôi có Angela, tôi có cô. Angela hơi dừng lại, tổng giám đốc Đường tiếp tục nhẹ nhàng dụ dỗ. Máy tính AI đầu tiên tiên tiến nhất thế giới. Angela, Mạc Mạc và Gâu Gâu có phải là bạn của cô không? Angela suy nghĩ trong chốc lát. Mạc Mạc phải, Gâu Gâu thì không. Tổng giám đốc Đường lập tức bắt được điểm mấu chốt. Bây giờ bạn cô đang gặp nguy hiểm mà chủ nhân của cô nhất định không cấm cô giúp đỡ bạn về đúng không? Bây giờ rất gấp rồi Angela. Ngày trước có một người đến quầy đặt bán đặt đồ lặt vặt mua thuốc lá. Ông ta nói với ông chủ, cho tôi một hộp diêm đi, dù sao cũng chỉ 5 đồng. Ông chủ lập tức cự tuyệt. Nếu như ai cũng xin chim, không phải tôi sẽ tan che bờ sàn sao? Người khách lập tức nói. Ông chủ, thuốc lá bớt tôi 5 đồng, được không? Ông chủ cảm thấy 5 đồng thật sự không là gì, vì thế đồng ý. Đang lúc ông ta trả tiền thừa, người khách nói. 5 đồng, thôi không cần trả lại, lấy cho tôi bao diêm. Về mặt logic, vấn đề này rất rõ ràng, trên thực tế, bên trong lại vô cùng phức tạp. Angela suy nghĩ một lúc, yếu ớt nói. Hình như có chuyện như vậy. Vậy tôi sẽ giúp Mạc Mạc lấy giải mật mã. Tôi nói trước, đây không phải là mật mã chủ nhân đặt ra,

Nơi này hiện giờ không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào, dù Tam Quốc để ý mới là lạ. Hiện giờ ở đây cũng chỉ có hai người trông coi, còn họ thay phiên gác đêm. Mỗi lần thì có một người ở bên ngoài, nhưng trên tay đều có súng. Vương Thượng kể trên vai tình hình, Đường Ngạo gật đầu. Hai người dễ đối phó, nhưng bây giờ không phải là chuyện quan trọng nhất. Nơi này có đồ ăn không? Lúc này Vương Thượng mới phát hiện chỉ có một mình anh tới. Hiện tại cung ứng lương thực vô cùng ít, tất cả mọi người ăn không đủ no. Cô có chút khó xử. Trên gác xếp của tên kia nhất định có đồ ăn, nhưng mà Đường Ngạo không nói nhiều, lập tức đứng dậy, nhảy qua rạch dài như u linh, lặng lẽ leo qua rào sắt về trong cửa hàng nhỏ. Vương Phượng lo lắng không yên, là thấy anh sau lơi hàng rào rồi đột nhiên rút ra cái gì đó. Trong lòng cô còn đang sợ hãi, Đường Hèo đã biến mất trong màn đêm như bông hoa. Trên gác xếp gần như không có bất cứ tiếng động nào, nhưng chỉ chốc lát sau, Đường Hèo đã đi xuống. Tên gác cửa còn đang ngủ, Đường Hèo lặng lẽ đến gần. Đột nhiên, một tay bịt miệng hắn, hiệu tay bằng một cái, rắc một tiếng, người nọ chưa kịp phản ứng đã tắt thở ngay tại chỗ. Đường Ngạo không để ý, lúc này mới đang có Vương Phượng. Từ đây nhanh lên. Chân Vương Phượng đã mềm nhũn, trên người đàn ông này tỏ ra khí thế sắc bén. Anh cong lưng kéo tay thi thể, Vương Phượng vội vàng nói: để tôi gọi mọi người dậy. Đường Ngạo lạnh lẽo nói: không. Vương Phượng không biết làm sao, anh qua xem nhìn cô, đột nhiên lại nở nụ cười: không phải sợ. Vương Phượng hít ra một hơi, thật lâu sau mới gật đầu. Hai người này đã giết chết rất nhiều chị em, chết còn chịu hết tội, tôi không sợ. Đường Hèo gật đầu, giọng nói trở lại bình thường. Trên gác xếp còn một tên, kéo tới phòng bếp đi. Vương Thượng cố gắng giữ bình tĩnh, đi vào cửa hàng nhỏ. Đường Hèo nhặt súng, kéo tên nằm trên đất vào trong phòng bếp. Trên gác xếp là một tên bị chìm chết, trong phòng thậm chí không có số lịch gì. Vương Thượng đứng ở cửa phòng bếp, Đường Ngạo đưa khẩu súng cho cô. Vương Thượng không hiểu: Đường Tổng, chúng ta đây là... Đường Ngạo quỳ một chân xuống, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người đàn ông đang nằm trên đất, sau đó kéo thi thể tới nhà vệ sinh. Anh rút thứ lưới xém bên hông ra. Lúc này Vương Phượng mới phát hiện đó là một con dao được mài vô cùng sắc bén. Trong lòng cô trầm xuống. Đường Ngạo đã sớm chuẩn bị vũ khí giấu sẵn ở đây. Hôm nay dù có nhiều người gác đêm hơn nữa, anh cũng vẫn có thể đối phó được. Từ lúc xe heo rạp sắt, anh đã sớm nghĩ tới có ngày sẽ quay về đây, hay chỉ là chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thôi. Đường Ngạo không suy nghĩ nhiều như vậy, con dao sắc bén trong tay anh trực tiếp cắt những chỗ thiết dày trên thi thể. Đường Ngạo sợ hãi bay hùng vách, thế nhưng anh lại mím môi. Dao trong tay cắm từng nhát vào da thịt, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, máu chảy xuống trong cốc nước. Vương Phượng rốt cuộc không nhìn được, điên cuồng nôn ọe. Đường Ngạo cũng không quay đầu, giọng nói tỉnh táo lại kiên quyết: Phượng Phượng, tôi muốn sống, cô cũng muốn sống, bởi vì con trai cô, tôi cũng có một đứa con gái. Phương Phượng đỡ cửa lại nôn một hồi, trong dạ dày vốn chẳng có gì mà một chút nước. Cô mím môi, một lúc sau đột nhiên đứng lên, run rẩy đưa tay cầm dao phay trong bếp. Và sống, cô há miệng run rẩy các thi thể còn lại, dao phay cắt qua da thịt, máu văng khắp nơi. Lóc xong hết thịt, Từ Ngạo dùng rê dương phủ kín hai thi thể, mang ra bên bờ sông Bách Lộ vứt xuống nước. Phương Phượng bật lửa, bắt nồi lớn lên bếp, dùng toàn bộ thịt lấy được và tất cả số lương thực còn lại hầm thành một nồi cháo thịt. Từ Ngạo tìm được trong phần bếp một miếng lạp xưởng. Đây là đồ ăn chỉ hai kẻ trông coi mới được phép hưởng. Anh dùng túi giấy dầu gói lạp xưởng lại. Phương Phượng cũng không hỏi gì. Mùi thịt dần dần tỏ ra khắp nơi. Chỉ chốc lát sau, có người bị đói tỉnh. Lưu Văn Mỹ là người đầu tiên lần lễ đi tới, bởi con trai cô tỉnh sớm nhất. Phương Phượng bình tĩnh múc cho mọi người một bát to. Lưu Văn Mỹ gọi mọi người dạy ăn. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều thức dậy. Nhìn thấy Đường Ngạo, họ vui đến rất khóc. Những ngày không có Đường Ngạo ở đây, họ sống quả thật rất bi thảm. Đường Ngạo cũng không nhiều lời, chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi đã về." Bữa nay, xem như lần đau bụng đầu tiên của mọi người trong mấy tháng qua. Đường Ngạo sau khi ăn xong liền đứng dậy. Tôi ra ngồi một lát. Phương Phượng, nếu như người của Chu Tam Quốc tới hỏi, cô biết phải làm như thế này chứ? Phương Phượng lập tức hiểu ngay. Hai người bọn họ bị dân vi. Đừng Ngạo gạt đau, lại nhỏ giọng nói: "Dâu chị xuống đi, những cây sắt mang số chạm ở hàng rào bên ngoài đều đã được mai, khi cần hãy giao cho mọi người." Phương Phượng gật đầu. Đường Ngạo nhìn mọi người một lượt, bình tĩnh nói: "Nếu đặt mình vào địa vị kẻ yếu thì sẽ bị đối xử như kẻ yếu. Cầm vũ khí lên, cho những kẻ đã hành hại chúng ta thay chúng ta là chiến sĩ, không phải phế vật." Sự trở về của anh đã tiếp thêm lòng tin và sức mạnh cho mọi người. Đám phụ nữ nhao nhao gật đầu. Đường Ngạo nhìn về phía Phương Phượng. Tưởng Hồng Phúc chết rồi, Chu Tam Quốc bằng chiến thường thú sẽ không dư thời gian tới xử lý nơi này. Nếu như hắn còn phải vừa tới trông coi, nhiều nhất cũng chỉ tầm 2-3 người, 2-3 phục súng như cũ. Chuyện của tôi không ai được phép nói ra. Chủ nhân nơi này sẽ là cô. Phương Phượng nói. Tường Tổng yên tâm. Tường Ngạo cầm lạp xưởng ra khỏi cửa hàng nhỏ. Mọi người đưa mắt nhìn theo. Phương Phượng quay đầu lại. Trong khoảng thời gian này, mọi người cùng chung hoạn nạn. Cô luôn chăm sóc mọi người như chị cả. Hiện tại cô đã hoàn toàn có đủ tư cách và kinh nghiệm chỉ huy người nơi này. Cô đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh. Lúc Đường Ngạo thành lập cái căn cứ này đã để lại vũ khí đơn giản và tiện lợi nhất. Sau khi anh chiếm được vườn thú thì không hề quan tâm đến việc Chu Tam Quốc chiếm nơi này, nhưng là để cô ở lại. Đợi đến khi Chu Tam Quốc coi mọi người như nô lệ, áp bức đến giới hạn, anh đột nhiên trở về, sau đó vung tay hô hào: "Nhất hô bé ứng." Anh đã sớm biết anh không giữ được vườn thú. Anh đã sớm nghĩ tới đường lui hôm nay. Phương Phượng khẽ thở ra một hơi. Người đàn ông này... trở lại phòng thí nghiệm, đã là 4 giờ sáng. Đường Ngạo sải bước đi tới, nhìn thấy Gâu Gâu đang tức giận kêu cửa, Angela không cho nó vào. Khi một người một chó trở lại phòng thí nghiệm, Hạ Mạc Mạc còn đang ngủ. Đường Ngạo dùng áo khóc chăn tinh của Hạ Minh Tiến làm tạp dề, đổ nước nấu lên xưởng, sau đó cắt thành miếng. Gâu Gâu nhảy qua nhảy lại quanh chân anh. Anh không để tới nó, trực tiếp vươn đến khu ba. Hạ Mạc Mạc còn đang ngủ, chất lỏng trong ống hút cấy mặc dù giúp gia tăng tốc độ khôi phục của cơ thể, nhưng vì cơ thể cô bé tổn thương quá nặng nên tác dụng cũng không lớn. Anh vừa đánh răng, Hạ Mạc Mạc liền mở mắt. Ba, cô bé gần như nhào vào trong lòng Đường Ngạo. Anh dùng vải trắng lau người cho cô bé, dậy ăn một chút nào. Hạ Mạc Mạc gật đầu, bọc khăn lông từ trong ống nuôi cái đi ra. Đường Ngạo từ từ đút cho cô bé, thỉnh thoảng còn nhìn cổ cô bé, vết thương ở đó còn chưa lành, cô bé nuốt vẫn cực kỳ khó khăn. Đường Ngạo chỉ đang cắn lạp xưởng thành miếng nhỏ, nấu thành thức ăn lỏng đút cho cô bé. Lúc anh đứng trong phòng bếp đổ dao, Hạ Mạc Mạc đã đứng ở sau lưng anh. Dịch dinh dưỡng này có mùi hơi giống cam, trong đắng mang theo mùi tinh khiết. Gâu Gâu ở dưới chân tức giận say mông mông, bày tỏ mình cũng phải ăn. Hạ Mạc Mạc ôm nó, nhặt lạp xưởng đút cho nó, cho nó nhịn. Hà Bảo không phát hiện ra Chu Trần Phước còn chưa đi. Tổng giám đốc Đường mắng nó, khuế môi lại cong lên, cố ý cắt mấy miếng thật dài để dành cho nó.